Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho dù em uống say. Cô lấy hết dũng khí ra nói, lời nói này gần với lời tỏ tình. Cô hồi hộp chờ hắn đáp lại. Âu Dương Vận Hàn trầm mặc một lát. Em biết mình đang nói gì không? Cô nói là cô có tình yêu đối với hắn. Ít nhất cô đang lầm tưởng là mình thích hắn. Hắn biết Tinh Tinh đối với hắn có cảm tình. Thế nhưng cũng không phải là tình cảm nam nữ. Đêm đó cô rất yếu đuối. Có lẽ đó chính là nguyên nhân cô cho rằng mình yêu hắn. Em dĩ nhiên biết. Bả vai của cô rũ xuống, môi dưới đã bị bản thân cắn ra một hàng dấu răng. Giật dây nhận thấy, hắn một chút cảm tình đối với cô cũng không có. Ngày đó, thật chỉ là một giấc mộng. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại rơi. Cô hít sâu, nhưng vẫn không tránh được nước nở. Ở giờ Vận Hàn biết cô đang khóc, mà hắn cũng rất khó chịu. Cầm điện thoại di động, không biết nên nói gì cho phải. Quay đầu nhìn lại. Mạc Tu Bình ngay tò mò nhìn hắn nhíu mày không tiếng động hỏi. Vấn đề của phụ nữ. Hắn lắc đầu, quay đầu lại nói với Tống Tinh Tinh. Ngày đó là anh không đúng, về sau anh đảm bảo sẽ không xảy ra nữa. Hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Hơn nữa, quên chuyện này đi được không? Hắn cự tuyệt rõ ràng, tinh thần Tống Tinh Tinh sa sút. Cô thật muốn khóc giống lên một trận. Tinh Tinh, em có ở đấy nghe không? Giọng mũi của cô nồng đậm. Biết rằng nếu mình nói tiếp, có thể sẽ không khống chế được mà khóc ra thành tiếng. Xin lỗi quấy rầy anh làm việc. Vậy cứ như vậy. Cô cầm điện thoại di động nhưng không có hành động. Cô còn muốn nghe giọng nói của hắn nhiều hơn nữa. Âu Dương Vận Hàn mím môi. Hy vọng em tìm việc làm thuận lợi. Nghe ý tứ của hắn dường như hắn không muốn cúp điện thoại. Tấm Tinh Tinh lấy dũng khí thận trọng hỏi. Lần sau chúng ta gặp mặt lúc nào? Lần sau? Âu Dương Vận Hàn cười khổ. Hắn không biết mình khi nào mới có thể đối mặt được với Tinh Tinh mà không cảm thấy áy náy. Huống chi cô tự hồ nghĩ sai tình cảm đối với hắn rồi. Hắn không muốn sẽ tiếp tục khiến cô lún sâu vào cảm giác đối với hắn. Có lẽ một khoảng thời gian ngắn không gặp nhau, cô sẽ có sự lựa chọn tốt hơn. Công ty gần đây có chút việc bận, lần sau lại nói được không? Hắn luôn bận rộn, mỗi ngày luôn ở công ty đến 8-9 giờ tối, nhưng hắn luôn rút ra thời gian dành cho cô. Thế nhưng hôm nay, hắn lại lấy cớ công việc để cự tuyệt cô. Trong lòng Tống Tinh Tinh rất đau. Mộng đẹp tỉnh, cô lại không muốn đối mặt thực tế. Em hiểu. Vậy anh làm việc đừng để mệt mỏi, chăm sóc thân thể. Kết thúc cuộc trò chuyện, một lúc sau, lòng của ông Du Vân Hàn vẫn rất nặng nề. Hắn sững sờ nhìn điện thoại di động. Cho dù hắn khốn khiếp như thế này, Tinh Tinh vẫn dịu dàng quan tâm hắn. Ngày đó hắn thật không biết mình gặp cái quỷ gì. Hắn từ trước đến giờ luôn có khả năng tự khắc chế. Nhiều hấp dẫn hơn nữa, hắn cũng có thể vượt qua. Tại sao ngày đó lại không thể khống chế được, cự nhiên ra tay với Tinh Tinh? Hắn biết rõ mình thích Tinh Tinh, thế nhưng không liên quan tình cảm nam nữ. Hắn coi trọng Tinh Tinh bởi vì cô là bạn bè của hắn. Nhưng đáng chết, đêm hôm đó, thời điểm ôm Tinh Tinh, hắn cơ hồ không nghĩ tới Duyệt Lăng. Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, có chút phiền não, nghĩ đến giọng nói xa xút của Tinh Tinh cùng tiếng khóc ẩn nhẫn. Hắn cảm thấy mình quả thật hồ đồ. Mạc Tu Bình im lặng ngồi bên cạnh nhìn hắn. Âu Dương Vân Hàn từ trước đến giờ luôn tỉnh táo coi trọng hiệu suất làm việc. Nhưng vừa rồi, chẳng những mất 10 phút nói chuyện điện thoại, nội dung trò chuyện cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại, hắn cơ nhiên đang ngẩn người. Điều này làm cho Mạc Tu Bình cảm thấy cực kỳ ly kỳ, không nhịn được vỗ lên trên vai Vân Hàn. Thế nào? Đừng nói với mình, mới vừa rồi người nói chuyện với cậu không phải là phụ nữ. Âu Dương Vận Hàn mặt không chút thay đổi, nhìn hắn một cái, trở lại ngồi xuống sau bàn làm việc, không để ý tới vấn đề của hắn. Hồi nãy vừa nói được một nửa, cậu cùng bạn gái thế nào? Uyển Dung. Mạc Tu Bình sững sờ, nhớ tới bạn gái làm cho hắn quên mình vừa mới hỏi vấn đề gì, ngược lại tức giận mà nói. Uyển Dung cư nhiên sau lưng tớ đi theo bạn học thời đại học ăn cơm, đối phương còn là một tên đàn ông, đối với mình hô to gọi nhỏ, cậu hỏi có tức không? Âu Dương Vận Hàn than thở. Mình nhớ được lần trước cậu nói hai người cãi nhau, nguyên nhân hình như là tại cậu. Cậu vào khách sạn ăn cơm xã giao cùng các tiểu thư. Cái đó đúng. Mạc Tư Bình hừ một tiếng. Đàn ông cùng phụ nữ không giống nhau. Mình đó là xã giao. Cô ấy vì giận mình, cố ý cùng đàn ông ra ngoài ăn cơm. Thật ngây thơ, tùy hứng. Giống nhau? Âu Dương Vận Hàn lắc đầu. Mạc Tư Bình chẳng những cả tính kiêu ngạo, còn có chút khuynh hướng gia trưởng. Nếu như cậu quan tâm cô ấy cùng đàn ông ra ngoài ăn cơm, Vậy thì cô ấy cũng vậy. Mạc Tô Bình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.